Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, tổ chức Baroque. Ngay tại thất dạ bọn hắn vừa bước vào vương quốc Alabasta đô thành thời điểm. Tổ chức Baroque người liền phát hiện Vivi công chúa tung tích. Đồng thời đem tung tích của bọn hắn báo cáo sửa lại Crocodile, cái gì? Miss thứ tư thế mà phản bội tổ chức Baroque nghe được tin tức này. Crocodile kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Hiện tại Miss thứ tư chính dẫn theo người đi tới đô thành bên trong, tại những người này. Có một cái là tiền thưởng ức Berry người. Nàng giết chết thiên long người, người này nói tiếp đi nói, lại dám giết chết thiên long người. Thật sự là một cái người điên cuồng. Có ý tứ, Crocodile cười nói, xã trưởng. Chúng ta phải làm gì? Phải chăng hành động giết chết Miss thứ tư, một người không khỏi hỏi, đương nhiên. Kế hoạch của ta lập tức liền muốn thành công. Tuyệt đối không thể để cho người quấy rầy tổ chức Baroque người toàn bộ điều động, Crocodile một. Mặt hung tợn nói, ừ, nghe được mệnh lệnh về sau. Tổ chức Baroque bên trong tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động. Hướng về thất dạ công tới lúc này thất dạ bọn hắn chính hành đi tại Alabasta đô thành bên trong. Không có chút nào ẩn tàng. Liền thoải mái đi ở chỗ này, uy. Thất dạ, chúng ta là không phải hẳn là ẩn trốn một chút. Dạng này địch nhân có thể dễ dàng phát hiện chúng ta, Vivi công chúa nhìn lấy thất dạ có chút bận. Tâm hỏi, sợ cái gì? Ta muốn liền là bị bọn hắn phát hiện, thất dạ không thèm để ý chút nào nói không chỉ có là thất dạ. Liền xem như Nami cùng Hina hai người cũng là không có ẩn tàng. Thậm chí còn tại toàn bộ trên đường phố du lịch chơi tiếp vương quốc Alabasta là trong sa mạc một quốc gia. Bởi vậy Alabasta đô thành bên trong cũng tràn đầy sa mạc phong tình thất dạ bọn hắn tại thỏa thích. Du ngoạn, căn bản không đem Crocodile cùng tổ chức Baroque để ở trong mắt. Trên đường đi nhìn liền vô cùng nhẹ nhõm. Cũng chỉ có Vivi công chúa một đường là vội vã cuống cuồng thất dạ bọn hắn dạng này gióng trống. Khua chiêng dáng vẻ, rất nhanh bị tổ chức Baroque người phát hiện. Trong nháy mắt đem thất dạ bọn hắn bao vây lại, Miss thứ tư. Người lại dám phản bội chúng ta tổ chức Baroque, bất luận cái gì phản bội tổ chức Baroque người. Đều sẽ trả giá đắt, chúng ta là dâng xã trưởng chi mệnh. Đến giải quyết ngươi, tổ chức Baroque người nhìn lấy công chúa Vivi không khỏi nói, không tốt. Thất dạ bọn hắn là tổ chức Baroque người. Chúng ta bị bao vây. Nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn a, nhìn thấy bao vây quanh người. Vivi công chúa trên mặt một mặt nhìn lấy thất dạ nói, chạy. Chúng ta tại sao phải? Đã bọn hắn đều tới. Vậy ta liền toàn bộ giải quyết bọn hắn. Miễn cho ta lại đi tìm bọn họ, nhìn thấy trước mắt những này tổ chức Baroque người. Thất dạ không thèm để ý chút nào nói. Ánh mắt hướng lấy những người ở trước mắt quét tới tổ chức Baroque người quả thật có chút thực lực. Mấy cái đều là Devil Fruit năng lực giả. Đáng tiếc thực lực như vậy tại thất dạ xem ra cùng sâu kiến, đây chính là tổ chức Baroque sao? Thật sự là yếu, Nami nhìn lấy những người ở trước mắt cũng là không khỏi nói, xác thực vô cùng yếu. Hina cũng là không khỏi nói trong khoảng thời gian này thất dạ lúc hướng dẫn Nami lúc tu luyện. Cũng thuận tiện chỉ đạo một chút Hina. Có thể nói hiện tại không chỉ có là Nami thực lực vô cùng cường đại. Liền xem như Hina thực lực cũng hoàn toàn có thể giải quyết những người ở trước mắt đáng giận. Lại dám xem nhẹ chúng ta, ngọn nến trường kiếm, hòa tan trái cây năng lực giả trong nháy mắt. Xuất thủ, một mảnh ngọn nến chất lỏng ngưng tụ lại. Hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm màu trắng. Hướng về thất dạ bọn hắn mãnh liệt công tới, để cho ta tới. Loại công kích này thật sự là quá yếu, Busosoku Haki, Nami cái thứ nhất vọt lên. Nắm nắm đấm, trên nắm tay tràn ngập lên Busosoku Haki. Hướng về cái này đem trường kiếm màu trắng công tới, phanh, trường kiếm màu trắng ứng thanh mà đứt. Cái gì? Cái này sao có thể? Thế mà trực tiếp đánh nát ta ngọn nến. Ta ngọn nến thế nhưng là so sắt thép còn cứng rắn hơn, nhìn thấy công kích của mình dễ dàng như vậy. Bị Nami kích phá, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thực lực của đối phương không đơn giản. Cùng tiến lên, nhân yêu quyền pháp, bạo tạc công kích, nhìn thấy Nami biểu hiện ra thực. lực cường đại như vậy. Những người khác người cũng biết Nami thực lực không giống kẻ hèn này. Toàn bộ hướng về Nami công tới cầu vốt, hạm hạm xiềng xích nhìn thấy nhiều người như vậy. Công tới, Hina cũng nhanh chóng xuất thủ. Một mảnh xiềng xích trong nháy mắt phóng xuất ra. Trong nháy mắt đem những người ở trước mắt toàn bộ trói lại, đây là vật gì? Đáng chết, từ đâu tới xiềng xích, cứng vãi xiềng xích. Căn bản là không có cách phá hư, cẩn thận. Cái này hai nữ nhân thực lực đều vô cùng kinh người, nhìn thấy Hina cùng Nami dễ dàng như vậy liền. Giải quyết bọn hắn bên này mười mấy người. Còn lại phía dưới tổ chức Baroque người cũng đều là kinh hãi. Bọn hắn hiện tại cũng biết, Nami cùng thất dạ thực lực không giống kẻ hèn này. Không phải bọn hắn có thể đối kháng, đi tiến công. Thiếu niên kia, đã Nami cùng Hina thực lực vô cùng cường đại. Bọn hắn những người này trong nháy mắt đem mục tiêu chuyển hướng thất dạ. Những người còn lại toàn bộ hướng về thất dạ công tới, ách đây là coi ta là làm quả hồng mềm. Đã dạng này, liền để cho các ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta, cắt chói tay thất dạ trong nháy mắt dùng. Ra chính mình lực lượng cường đại. Bốn phía hạt cắt toàn bộ sôi trào lên. Tụ tập thành từng cái to lớn tay cánh tay. Hướng về những người này chộp tới, à đây là có chuyện gì? Hạt cắt năng lực cái này sao có thể? Đây không phải xã trưởng lực lượng sao? Không có khả năng, nhìn thấy thất dạ thế mà dùng ra hạt cắt năng lực. Bốn phía ba lạp khác làm việc xã người đều cảm giác đều vô cùng kinh ngạc. Liền xem như Vi Vi công chúa cũng là phi thường khó có thể tin nhiều nhìn thất dạ một chút các. Người những người này toàn bộ tại hạt cắt bên trong biến mất a, sa mạc đại táng tại thất dạ. Khống chế dưới, mấy người này dưới chân hạt cắt toàn bộ nhuyễn bắt đầu chuyển động. Giống như là lưu sa, đang chậm rãi nuốt hết những người này a, không cần nha. Cứu mạng nha, nhưng là những này bất kể thế nào dãy giụa đều không thể tránh ra khỏi những hạt cát. Này, cuối cùng bị hạt cát nuốt hết. Đã mất đi động tĩnh tốt. Hiện tại đến phiên các ngươi, giải quyết những tiểu lâu la này về sau. Thất dạ hướng về tổ chức Baroque những cán bộ khác nhìn lại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.